Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 1368, ám ảnh cực đoan 39, Hoàn. Góc truyện audio.com. Rảnh rỗi Ninh Tư lại tới bệnh viện tâm thần dạo một vòng. Cuối cùng thân quen hết với đám y tá bệnh viện. Mục đích chính của cô là quan sát Trình Phi. Dường như Trình Phi không để ý dị vật trong đầu mình chút nào. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Nhiều khi anh ta chỉ ngồi an tĩnh đọc sách, nhưng hành động của anh ta càng ngày càng không tiện, bắp thịt cả người căng cứng. Biến thành thế này Trình Phi muốn trốn cũng khá khó, nhưng nhìn bộ dáng của anh ta y như đang dưỡng già vậy. Không hề giống người ở giữa lằn ranh sống còn, chẳng lẽ Trình Phi không sợ hãi, không lo lắng bản thân không thấy mặt trời hôm sau sao? Mỗi lần thấy Trình Phi an tĩnh thản nhiên như vậy, Ninh Thư thật sự rất muốn trông thấy anh ta khủng hoảng suy sụp. Nhưng chắc chẳng bao giờ thấy được, dạng ma quỷ đến cả cảm xúc cũng khống chế được thì còn cái gì là không làm được đây. Ninh Thư thư hối lộ bác sĩ y tá để họ chú ý Trình Phi cho tốt. Quan tâm anh ta, đặc biệt không được thiếu thuốc, tình trạng nghiêm trọng thì tăng lượng thuốc lên, thật ra độc chết anh ta cũng chẳng sao cả. Lúc rời bệnh viện, cô còn phải trở về công tác. Việc trong trường rất bận. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, có muốn rời khỏi thế giới nhiệm vụ không? Ninh Thư nghe thấy tiếng 2333 vang lên trong đầu. Cả người nhảy cẫng lên, chưa có thế giới nào cô mong ngóng rời đi thế này. Hơn nữa còn là hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi. Cảm giác rất thỏa mãn. Ninh Thư lập tức nói. Rời đi, cô cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, rồi trở lại không gian hệ thống. Ninh Thư thay kệ mọi thứ. Việc đầu tiên là ngã trên giường ngủ một giấc, quá mệt, tinh thần lực như sắp cạn kiệt, đầu óc muốn nổ tung. Ninh Thư nằm trên giường, đầu tiên mặc niệm thanh tâm chú, đeo vòng tay tiểu hòa thượng tuệ cực tạng, trong không gian ngập tràn hương vị đàn hương, còn thêm cả tiếng phạn âm mơ hồ. Ninh Thư nhắm mặt lại ngủ thật say, tiếng phạn vang vọng xa xăm trong không gian hệ thống, càng khiến nơi đây thêm vẻ tĩnh mịch, Ninh Thư tỉnh lại cũng không rõ bản thân đã ngủ bao lâu. Trong không gian hệ thống không có dòng chảy thời gian, Ninh Thư vặn vặn cần cổ, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu hấp thu linh hồn lực. Đợi tới khi không thể hấp thu nữa, cô dừng việc tu luyện lại. Ninh Thư giống y như con sên ngã sụp trên giường. Mở giao diện thuộc tính. Giao diện thuộc tính hiện ra trước mặt Ninh Thư. Tên, Ninh Thư, tuổi, 27, giá trị tích phân, 8.000 vạn, giá trị linh hồn, 350, HP, 141, giá trị trí tuệ, 404, giá trị mị lực, 60, giá trị may mắn, 269. Tinh thần lực, 300, tín ngưỡng lực, 26.515, giá trị vũ lực, 432, tư chất, 179, công đức, 14.170, kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng solo trung cấp, tuyệt thế võ công quen tay hay việc, kỹ năng sử dụng độc tố trung cấp, kiến thức quản trị doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp. Kỹ năng bắt quỷ thiên sư sơ cấp, kỹ năng chế cổ thuật sơ cấp, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, đạo cụ, hào quang bình tĩnh, thuốc an thần, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, trần hy chúc phúc, hậu quang thủ lĩnh, thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, miêu diệu diệu chúc phúc. Chữa bệnh cứu người, chúc tố nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật sư giai nhân, Trương Ninh chúc phúc, câu thông chủng tộc, bài tam nương chúc phúc. Chú thích, chủng tộc có trí tuệ trong phạm vi nhất định mới có thể câu thông. Hoàn thành tâm nguyện người ủy thác Ngải Vân, chứng minh chồng cô ấy muốn giết cô ấy. Nhiệm vụ hoàn thành 100, nhiệm vụ được ban thưởng tích phân 700 vạn, 50 điểm thuộc tính. 2.600 điểm tín ngưỡng lực, 10 điểm công đức, Ninh Thư, 10 điểm công đức là thế nào hả? 10 điểm quá khó nhìn mà, nhưng có còn hơn không? Chân mũi dù nhỏ cũng là thịt, Ninh Thư chia điểm thuộc tính. Tên, Ninh Thư, tuổi, 27, giá trị tích phân, 8.000 vạn, 700 vạn, giá trị linh hồn, 350, HP, 141, giá trị trí tuệ, 404, 10, giá trị mị lực, 60, 10, giá trị may mắn, 259, tinh thần lực, 300, 10, tín ngưỡng lực, 26.515, 2.600. Giá trị vũ lực, 432, 10, tư chất, 179, 10, công đức, 14.170, 10, kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng solo trung cấp, tuyệt thế võ công quen tay hay việc, kỹ năng sử dụng độc tố trung cấp, kiến thức quản trị doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng bắt quỷ thiên sư sơ cấp. Kỹ năng chế cổ thuật sơ cấp, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, đạo cụ, hào quang bình tĩnh, thuốc an thần, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hậu quang thủ lĩnh, Thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, Trúc Tố Nương chúc phúc. Nữ tướng khai quốc, Trần Nhị Muội chúc phúc. Luật sư giai nhân, Trương Ninh chúc phúc. Câu thông chủng tộc, Bài Tam Nương chúc phúc. Chú thích, chủng tộc có trí tuệ trong phạm vi nhất định mới có thể câu thông. Ninh Thư nhìn tích phân, sắp tới 100 triệu rồi. Không biết tín ngưỡng lực bao nhiêu là đạt tiêu chuẩn, tới lúc đó sẽ trở thành nhiệm vụ giả siêu cấp rồi. Ninh Thư ấn mở bảng, định xem trạng thái của thế giới kia. Cô muốn xem kết cục của Trình Phi, không nhìn thấy thì trong lòng không thoải mái. Ngải Vân trở thành giáo sư giảng bài ở trường học, lúc công việc rảnh rỗi thì phiên dịch sách, hoặc tới bệnh viện tâm thần quan sát Trình Phi, nhưng cô chỉ tới 2 lần rồi thôi. Trong lòng Ngải Vân có sự sợ hãi vô hình với Trình Phi. Ngải Vân là một mỹ nữ đầy khí chất, trong số giáo sư ở trường cũng được xem như xuất sắc nổi bật. Thậm chí còn có sinh viên viết thư tình cho cô, nhưng Ngải Vân hoàn toàn không để ý, cũng có người theo đuổi Ngải Vân cũng không chấp nhận, mẹ Ngải vô cùng nóng ruột, kêu Ngải Vân chọn ai đó làm quen đi, Ngải Vân bảo hiện giờ cô không có ý định đó, nếu gặp ai đó thích hợp, cô sẽ cân nhắc, Ngải Vân cảm thấy có khả năng mình sẽ muốn sống cô độc tới già. Dù Trình Phi biến thái nhưng điều kiện ưu tú vẫn còn đó. Không phải cô so những người đàn ông khác với Trình Phi, mà là cảm thấy cuộc hôn nhân với anh ta đã bào mòn tâm lực của cô. Cảm giác một khi lấy chồng sẽ bị dán lên nhãn hiệu của người đó. Từ đây bản thân không thuộc về chính mình nữa. Sự nghiệp bận rộn, công việc thích hợp lại vinh quang. Rảnh rỗi thì có thể đi uống cà phê. Đó là chuyện tốt đẹp thế nào chứ? Nếu ngày nào đó cô gặp được người tôn trọng cô, bao dung cô, Ngải Vân có thể thử một lần, nhưng thà thiếu còn hơn ẩu. Trạng thái của Ngải Vân Ninh Thư hiểu quá rõ. Mỗi người đều có một thời kỳ chuyển tiếp, giống như cô bây giờ vẫn chưa lấy lại tinh thần, đầu óc vẫn hơi căng cứng. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, Ninh Thư đẩy nhanh tiến độ, cô muốn xem tình trạng của Trình Phi. Xem khi nào anh ta chết, Ninh Thư nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn Trình Phi, từ 30 tuổi biến thành 40 tuổi, rồi thành 50, 60 tuổi tóc trắng xóa. Trình Phi vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh như cũ, từ một người đàn ông trẻ tuổi biến thành một ông lão nho nhã. Ninh Thư, cách chương.